cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Cố Cửu hàn huyên một lát, buồn bực hỏi, đại tiểu thư, ngươi vì cái gì vội vã đi A cấp chàng? Kỳ thật ngươi có thể ở B cấp chàng nhiều mài rũa, nhiều lộng điểm đạo cụ lại đi A cấp chàng, như vậy càng có bảo đảm. Ta nghe nói A cấp chàng cũng không tốt hỗn, nó đã xem như chuẩn cao cấp chàng, rất nhiều người chơi đều chết ở nơi đó. Chư thiên trò chơi thế giới trò chơi chàng phân loại thực minh xác, S cấp chàng là cao cấp chàng, A cấp chàng là chuẩn cao cấp, B cấp là trung cấp chàng, C cấp cùng D cấp là cấp thấp chàng. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, A cấp chàng xác thật là một cái vượt qua, cũng là tiến vào cao cấp chàng quá độ giai đoạn, trọng yếu phi thường. Người chơi có thể hay không đi S cấp chàng, muốn xem bọn họ ở A cấp chàng biểu hiện, nghe nói có không ít người chơi ở A cấp giữa sân tiêu ma không biết nhiều ít năm, cuối cùng bất đắc dĩ mà chết ở A cấp chàng, vẫn như cũ chạm đến không đến S cấp chàng. B cấp người chơi muốn đi A cấp chàng, đều sẽ tận khả năng mà ở B cấp chàng nhiều mài rũa chính mình, làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Cố Cửu hiện tại đi A cấp chàng thật sự quá đuổi, phải biết rằng, nàng mới vừa thăng B cấp chàng mới mấy tháng, tiến vào B cấp trò chơi chàng phi thường thiếu, chỉ có 3 cái. 3 cái trò chơi chàng khó khăn lắm chỉ có thể làm người chơi thoáng thích ứng A cấp chàng bầu không khí. Cố Cửu cười nói, muốn đi liền đi, Sài Dĩnh Dĩnh không tin nàng lời nói, nàng đối đại tiểu thư tính cách cũng là có nhất định hiểu biết, vị này chính là bị nàng coi là đối thủ cạnh tranh nữ nhân, cũng là nàng cuộc đời nhất kính phục người. Có phải hay không có chuyện gì? Nàng có chút lo lắng hỏi, tổng cảm thấy Cố Cửu như vậy vội vàng thực không bình thường. Cố Cửu hơi hơi nhướng mày, có thể có chuyện gì? Người không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng nhanh lên trở thành S cấp người chơi, khôi phục bình thường thị lực. Sài Dĩnh Dĩnh trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thiếu chút nữa quên đại tiểu thư đôi mắt thị lực có vấn đề. Không có biện pháp, Cố Cửu ở vô giới thành cùng trò chơi trong thế giới biểu hiện quá mức bình thường, hơn nữa mang lên tế không mắt kính bộ dáng còn đỉnh tú mỹ, sẽ làm người xem nhẹ nàng đôi mắt thị lực vấn đề, rốt cuộc đại tiểu thư cho tới nay biểu hiện thật sự không giống cái vì hai mắt của mình thị lực sốt ruột người. Thật sự, đương nhiên là thật sự, Sài Dĩnh Dĩnh xem kỹ nàng sau một lúc lâu, xem nàng ngôn chi chuẩn xác miễn cưỡng xem như tin. Nàng thở dài, ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi ở B cấp chàng nhiều tổ đội vài lần, chờ chúng ta hỗn tục B cấp chàng, là có thể cùng đi trò chơi thợ săn tổ chức tiếp nhiệm vụ kiếm tích phân. Cố Cửu giờ khóc giờ cười, nguyên lai nàng còn nhớ thương việc này, muốn cho nàng gia nhập trò chơi thợ săn tổ chức. Đừng nghĩ ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực. Ta chỉ biết tổ kiến thuộc về ta chính mình thế lực. Nhưng thật ra ngươi, tương lai có hay không hứng thú gia nhập ta thế lực? Ta sẽ cho ngươi một cái nguyên lão đương đương. Sài Dĩnh Dĩnh bạch nàng liếc mắt một cái. Rõ ràng là ta du thuyết ngươi, như thế nào biến thành ngươi tới đào góc tường. Nếu là trò chơi thợ săn tổ chức biết tuyệt đối phải đề phòng ngươi. Nói tới đây, nàng nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, gần nhất hẳn là không có gì thế lực mời ngươi gia nhập đi. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu nói, thuận tiện nhìn mắt người chơi mặt bản, dĩ vãng thực dày đặc mời hàm hiện tại cơ hồ nhìn không tới. Hình như là này nửa tháng tới sự đi, Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt bát quái mà cùng nàng chia sẻ bí mật. Ta nói cho ngươi một sự kiện, nghe nói là những cái đó S cấp người chơi bị cái gì đáng sợ tồn tại cảnh cáo, làm cho bọn họ không chuẩn cưỡng bách người chơi gia nhập bọn họ thế lực. Ai, ngươi nói có thể hay không là nào đó lợi hại bán thần làm. Làm một tin tức linh thông vớt phân ma nữ, Sài Dĩnh Dĩnh cũng là biết S cấp người chơi phía trên còn có bán thần loại này tồn tại. Cố Cửu theo bản năng mà liếc mắt Lục Tật trên mặt bất động thanh sắc. Khả năng đi, cho nên ngươi cứ yên tâm lạp, về sau không ai dám miễn cưỡng ngươi gia nhập nào đó thế lực, ngươi có thể chính mình yên tâm mà tổ kiến chính mình thế lực. Tiễn đi Sài Dĩnh Dĩnh sau, Cố Cửu dựa huyền quan chỗ quẩy, một đôi mắt đẹp doanh doanh mà nhìn người. Không cần nàng mở miệng, Lục Tật liền chủ động thừa nhận. Là ta làm, ta không thích bọn họ cưỡng bách ngươi, cho nên lần trước ở quy tắc chi hải ngoại nhìn đến những cái đó bán thần khi ta liền cùng bọn họ hữu hảo mà trò chuyện. Hắn tăng thêm, hữu hảo, hai chữ, không hy vọng nàng cho rằng chính mình là cái tàn bạo người. Thích một người khi, sẽ không tự giác mà muốn đem chính mình tốt đẹp một mặt hiện ra cấp người yêu, Lục Tật trước kia không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu. Nếu không phải quỷ đế bại lộ thân phận thật của hắn, hắn sẽ vẫn luôn giấu đến không thể giấu mới thôi, tuyệt đối sẽ không ở nàng trước mặt chủ động làm rõ thân phận. Liền tính muốn làm rõ thân phận cũng sẽ chọn lựa một cái thích hợp thời cơ, hơn nữa muốn cho nàng minh bạch hắn sở làm hết thảy đều là tràn đầy khổ chung, hắn vẫn là hướng tới hòa bình. Cố Cửu nghẹn lại cười, cho nên các ngươi không có đánh lên tới. Tuyệt đối không có, Lục Tật nói, bọn họ đánh không lại ta, ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi bọn họ quấy rầy đến ta. Này, quấy rầy, hai chữ dùng thật sự vi diệu, Cố Cửu cảm thấy cùng hắn lúc trước nói. Hữu hảo, hai chữ có hiệu quả như nhau chi diệu, nàng véo véo lòng bàn tay, mới không làm chính mình phun cười ra tiếng. Nàng ôn nhu nói, hành đi ta tin tưởng ngươi, ngươi luôn luôn lười đến phản ứng không liên quan người, xác thật sẽ không chủ động chọn sự. Được đến nàng khẳng định, Lục Tật cao hứng lên. Buổi tối, làm xong trên giường vận động sau, hai người qua trong ổ chăn nói chuyện phiếm. Ngươi xác định ngươi cũng muốn cùng chúng ta đi A cấp tràng. Cố Cửu hỏi hắn, ngươi có thể đi sao? Vì cái gì không thể? Lục Tật bật thốt lên hỏi. Ta cho rằng ngươi có rất nhiều sự muốn vội. Này cũng không gây trở ngại ta đi A cấp tràng, chỉ có ngươi một người ta không yên tâm. Không có việc gì, còn có Hoắc Đình đâu, khác không nói, nếu là có cái gì nguy hiểm, lấy hắn không gian quá độ năng lực tuyệt đối có thể ở trước tiên mang ta thoát đi. Cố Cửu tuy rằng không hỏi Hoắc Đình thức tỉnh chính là cái gì đặc thù thiên phú, trải qua eo la chấn nhỏ sự, mơ hồ có thể suy đoán ra một vài. Chính là bởi vì có Hoắc Đình ở, hắn mới muốn nhìn chằm chằm, không nghĩ bạn gái ngày nào đó liền biến thành bạn gái cũ. Lục Tật thầm nghĩ, trên mặt vẫn là một bộ không muốn cùng nàng tách ra thẹn thùng thần sắc. Kế tiếp thời gian, Cố Cửu đều hoa ở chiến đấu trong sân mài rũa chính mình, cũng nhận thức không ít A cấp người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này cũng không phải sở hữu A cấp người chơi, sẽ đến chiến đấu chẳng A cấp người chơi chỉ là một bộ phận, những người khác càng nguyện ý tiến trò chơi thế giới mài rũa chính mình, còn lại thời gian dùng để nghỉ ngơi. Cố Cửu vẫn như cũ mang chiến đấu chẳng đưa tặng mặt nạ. Tuy nói chiến đấu trong sân có rất nhiều nhận thức nàng người, mang không mang mặt nạ tựa hồ đã không sao cả, bất quá những người này đều là kín miệng, mặc kệ những người khác như thế nào hỏi, bọn họ đều sẽ không lộ ra Cố Cửu tin tức cùng gương mặt thật, hỏi nóng này liền nói. Ngươi chỉ cần biết rằng nàng là đại tiểu thư là được. Hành bá, đại tiểu thư liền đại tiểu thư, chờ nàng đi A cấp tràng, khẳng định có thể gặp được. Một tháng thời gian trôi qua, lại đến tiến vào trò chơi thế giới thời gian. Cố Cửu hướng hệ thống quản gia xin tiến A cấp tràng. 387 hào giống thao toái tâm lão phụ thân, lần nữa xác nhận, đại tiểu thư, ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Nếu tiến vào A cấp tràng, liền không có biện pháp đổi ý, không cần suy xét cứ như vậy đi. 387 hào đều muốn khóc ngươi bạn trai đâu. Hắn không ngăn cản ngươi, hắn cũng sẽ cùng đi A cấp tràng. 387 hào, này đối tình lữ quả thực làm người thao toái tâm. Được rồi, không cần nhọc lòng ta, lần này có Hoắc Đình cùng nhau đâu. Cố Cửu an ủi hệ thống quản gia. Hoắc Đình ngươi hẳn là nghe nói qua đi. 387 hào nói, nghe nói qua, hắn thức tỉnh rồi. Nó đột nhiên im tiếng, thiếu chút nữa liền trái với hệ thống quản gia điều lệ, đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Hệ thống quản gia không thể dễ dàng lộ ra người chơi tin tức, tuy rằng nó từ mặt khác con đường biết được Hoắc Đình tin tức nhưng cũng chỉ có thể chính mình biết, không thể hướng người chơi khác lộ ra. Không thể lộ ra, đúng không? Cố Cửu hỏi, kim loại tiểu cầu trên dưới quơ quơ làm gật đầu, lắp bắp mà nói, đã có Hoắc Đình kia cũng không tồi, hắn thức tỉnh thiên phú kỹ năng xác thật thực không tồi, rất thực dụng. Thấy nàng đã hạ quyết tâm, 387 hào biết là khuyên không được, đành phải vì nàng khai thông tiến vào trò chơi thế giới không gian thông đạo, người chơi sắp tiến vào A cấp tràng, sợ hãi thế giới, trò chơi nhiệm vụ, thu thập sợ hãi giá trị, đạo cụ, hàng duy nghiền áp tạp, mỗi chương 5.000 tích phân, không hạn mua sắm. Cố Cửu nhìn đạo cụ, nàng không thiếu tích phân cũng cảm thấy mỗi chương 5.000 tích phân thật sự quá quý, liền tính không hạn mua sắm, lại có thể mua nhiều ít chương. 387 hào không nghĩ tới mở ra trò chơi thế giới là cái này, chỉ là xem kia sợ hãi thế giới cách nói liền cảm thấy rất nguy hiểm, thực lo lắng hỏi, đại tiểu thư, ngươi tích phân đủ sao? Nhiều mua điểm đạo cụ đi, dù sao là không hạn mua sắm. Tích phân là đủ, nhưng ta không nghĩ hoa quá nhiều ở đạo cụ thường. Cố Cửu nói, mua sắm 4 chương hàng duy nghiền áp tạp. 4 chương hàng duy nghiền áp tạp chính là 4 vạn tích phân, bê cấp người chơi tưởng cũng không dám tưởng. Từ hoàn toàn mà quay ngựa sau, Lục Tật liền quang minh chính đại mà cho nàng tắc tích phân, dù sao tích phân đối hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng, không bằng cấp bạn gái nhiều mua chút đạo cụ bảo hộ chính mình, cho nên hắn cấp đến phi thường hào sảng. Cố Cửu nói, đưa ta đi trò chơi thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 387 hào lo lắng sốt ruột mà đem nàng tiễn đi, sau đó ngồi canh ở xương xám trong không gian, nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm trò chơi thế giới, liền sợ chính mình mang người chơi ở A cấp thế giới đem chính mình đùa chết. Cố Cửu mới vừa đứng yên, liền cảm giác được một trận làm người tim đập nhanh hơi thở quét ngang mà đến, từ trong lòng tự nhiên dâng lên một cổ sợ hãi cảm. Cái loại này sợ hãi cảm tới thực mau, thậm chí ở suy yếu nàng thân thể lực lượng nào đó, nàng ở trước tiên liền áp xuống này cổ sợ hãi cảm, quan sát chung quanh hoàn cảnh. Chung quanh nơi nơi đều là nhân loại, bọn họ thét chói tai, giống kiến bò trên chảo nóng, đầy mặt sợ hãi mà nơi nơi tìm kiếm chỗ tránh nạn. Cố Cửu đứng ở trong đám người, cùng những cái đó kinh hoàng thất thố nhân loại hình thành đối lập. Thực mau, nàng liền phát hiện làm nhân loại sợ hãi tồn tại. Chỉ thấy phía trước không trung xám xịt một mảnh, một đại đoàn mây đen chiều bên này quay cuồng mà đến, mây đen trung hình như có quỷ quái tiếng gầm gừ, di động tốc độ phi thường mau. Cố Cửu rốt cuộc xác nhận, lúc trước kia cổ làm nàng tim đập nhanh hơi thở chính là này đoàn mây đen mang đến. Một bàn tay bắt lấy cánh tay của nàng, một đạo thức muốn hộc máu thanh âm vang lên. Mau đi tìm địa phương trốn đi a, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Cố Cửu bị hắn kéo đến đi theo chạy vài bước liền dùng sức tránh ra, nói. Nơi này không địa phương trốn. Nơi này hẳn là nào đó tự nhiên phong cảnh khu, mọi người ở vào giữa sườn núi cầu thang thượng, hai bên đều là đường dốc cây rừng tuy rằng hành lung, lại không có gì có thể tránh né địa điểm. Nàng nhìn về phía hảo tâm mà nhắc nhở nàng thiếu niên, 16-17 tuổi tuổi tác đầy mặt ngây ngô tuy mạnh làm chấn định lại khó nén trên mặt sợ hãi chi sắc. Thiếu niên bay nhanh mà nói, tiến rừng cây, trong rừng cây không có dấu tránh nơi. Cố Cửu nghiêm túc mà nói. Bị nàng 5 lần 7 lượt lấp kín lời nói, thiếu niên tức giận đến muốn mắng người tự sa ngã mà nói. Hảo quá đãi ở chỗ này bị những cái đó ghê tởm đồ vật ăn luôn. Quảng cáo, cách chương.